Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 580, Hàn Tuyệt bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tỳ Thiên lão tổ lời nói. Ngọc Bồ Đề cười nói. Tỳ Thiên đạo hữu, lời này của ngươi ta liền không thích. Ta sớm đã cùng Phật môn không quan hệ. Ta đối với hắc ám cấm khu chức trách cũng là tận tâm tận lực. Cũng không nên nói xấu ta. Thất đạo thánh đi theo cười nói. Đúng đấy, ta tại quy khư thần cảnh thế nhưng không thoải mái. Không giống Tỳ Thiên đạo hữu ngồi cao thiên đạo chi đỉnh. Cái gì cũng mặc kệ. Đế Tuấn không nói gì. Chỉ là nụ cười của hắn tràn ngập thâm ý. Bốn vị đại năng ở giữa bầu không khí trở nên vi diệu. Tỳ Thiên lão tổ cũng không tức giận. Nói, nếu là các ngươi muốn thay thế ta thủ hộ thiên đạo trách nhiệm. Ta không có ý kiến. Ngọc Bồ Đề, thất đạo thánh không tiếp tục mạnh miệng. Đế Tuấn cười nói, tới tới tới, thật vất vả gặp nhau. Đừng nói những này nói nhảm. Các ngươi dù sao cũng là có thể cùng thiên đạo so tuổi thọ tồn tại. Lần trước thắng bại còn không có định ra. Chúng ta tiếp tục giết. Thất đạo thánh khẽ nói, tới thì tới, có gan các ngươi không cần nhằm vào ta. Nhìn ta đem các ngươi giết đến không chừa mảnh giáp. Trò cười, giết ngươi còn cần nhằm vào. Bốn vị đại năng ngồi vây chung một chỗ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút không đứng đắn. Thời gian cực nhanh, Hàn Tuyệt hoàn toàn như trước đây. Đắm chìm ở bế quan tu luyện bên trong. Hưởng thụ lấy tu vi từng bước một tăng lên thoải mái cảm giác. Đang tu luyện hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Mở to mắt, 9 tầng trời bên trên. Phương Lương đứng tại Nam Thiên Môn trước, hấp thu thiên địa khí vận. Hắn toàn thân tản ra bạch quang, nhục thân hư ảo, phảng phất chiếu ảnh đồng dạng. Hàn Tuyệt nhíu mày, tiểu tử này, không chỉ là hấp thu thiên đạo khí vận. Nói cho đúng, giống như phù tang thụ, đang hấp thu tiên giới thiên địa bản nguyên. Hành động như vậy tất nhiên cũng sẽ kinh động thánh nhân. Tên này tốt xấu cũng đã làm thiên đế. Hẳn là sẽ không biết những này. Chỉ có thể nói rõ Phương Lương có lực lượng. Phương Lương sớm đã là Đại La Tu Vi. Bất quá những năm gần đây, Tu Vi một mực không có làm sao tiến bộ. Phảng phất gặp được bình cảnh. Hàn Tuyệt cũng không có ngăn cản. Hắn ngược lại muốn xem Phương Lương muốn làm gì. Hắn ấn mở chính mình thuộc tính liệt biểu xem xét. Phát hiện đã đi qua 1.620 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Thác. Tiểu tử này gần nhất lại cùng Di Thiên pha trộn cùng một chỗ. Còn có Hàn Mệnh, ba người ngay tại sông Sáo một chỗ thái cổ bí cảnh. Ở vào hải ngoại, Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được trong thái cổ bí cảnh cất giấu một cái thiên đạo linh bảo. Hay là Lý Mục nhất lưu lại. Bây giờ Hàn Thác đã bước vào thần cảnh. Xem như tại tiên giới triệt để đặt chân. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía Hàn Ngọc, quảng cáo, Hàn Ngọc chẳng biết lúc nào phi thăng tới tiên giới. Trước mắt bái nhập một phương tu hành giáo phái. Địa vị rất thấp, đang trông coi một mảnh vườn thuốc. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến tuổi nhỏ chính mình. Cũng là trông coi vườn thuốc. Không thể không nói, tiểu tử này cùng hắn rất có duyên phận. Lớn lên giống, gặp gỡ cũng có chút tương tự. Từ khi bị Hàn Tuyệt cứu vớt về sau, Hàn Ngọc trở nên không gì sánh được cẩn thận, trầm mê khổ tu, điểm này ngược lại để Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hàn Thác đi là cùng Hàn Tuyệt hoàn toàn khác biệt con đường. Hàn Ngọc thì giống như Hàn Tuyệt, do dự một chút, Hàn Tuyệt quyết định thi pháp tiến đến thăm hỏi một chút Hàn Ngọc. Núi cao như rừng đứng vững, một tòa núi lớn giữa sườn núi. Hàn Ngọc ngồi tĩnh tọa ở trên một tảng đá lớn, phía trước là một mảnh ao nước. Trồng lấy từng cây kỳ dị hoa cỏ. Hàn Ngọc một bộ áo bào trắng, dáng dấp 10 phần tuấn tiếu. Một đám nữ đệ tử ngự kiếm phi hành, đi ngang qua nơi này, nhao nhao dừng lại. Hàn sư đệ, muốn cùng chúng ta cùng đi lịch luyện sao? Một tên trang điểm lộng lẫy áo xanh nữ đệ tử che miệng cười hỏi. Những nữ đệ tử khác nhìn về phía Hàn Ngọc, ánh mắt cũng tràn ngập dị sắc. Hàn Ngọc dáng dấp quá tuấn. Toàn bộ tông môn đều không có nam đệ tử có thể tại tướng mạo bên trên so sánh cùng nhau. Hàn Ngọc mở mắt, lắc đầu nói. đa tạ các vị sư tỷ hảo ý, ta còn phải trông coi dược thảo. Lần sau đi, áo xanh nữ đệ tử bĩu môi nói. Mỗi lần đều nói lần tiếp theo. Ngươi ngốc tử này, nói xong, nàng liền quay người rời đi. Những nữ đệ tử khác theo sát phía sau. Trong đó một vị gắt giọng. Ngươi nha ngươi, là thật ngốc sao? Nếu là đi theo chúng ta sư tỷ, ngươi chỗ nào còn cần ở đây làm dược nô? Hàn Ngọc cười khổ, không có trả lời. Đợi các nữ đệ tử tất cả đều sau khi rời đi. Hắn vừa rồi thở một hơi. Ngươi không thích nữ sắc. Một đạo trêu tức thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một tên nam tử mặc bạch bào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cạnh dược trì bên cạnh dưới cây. Bóng cây che đậy mặt mũi của hắn. Để Hàn Ngọc không cách nào thấy rõ. Hàn Ngọc nhíu mày. Hắn cũng không phải phàm nhân. Càng nhìn không rõ mặt mũi của đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tu vi của đối phương viễn siêu hắn. Hàn Ngọc cảnh giác mà hỏi. Các hạ là ai? Nam tử mặc bạch bào tự nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi trả lời trước ta. Hàn Ngọc nói. Tự nhiên không phải. Chỉ là ta rất khắc chế. Không hy vọng nữ nhân ảnh hưởng ta tu hành. Vì sao? Đã từng gia tộc của ta bị tàn sát. Ở nơi đó trước đó, ta bị gia tộc ràng buộc, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Ngươi dự định vĩnh viễn cô độc xuống dưới. Ta cường đại đằng sau, nhất định lại sáng tạo Hàn gia. Chỉ là ta còn chưa đủ mạnh. Ồ, vậy ngươi muốn bao nhiêu mạnh? Chí ít thái ất chân tiên đi. Ngài có thể sẽ cười ta. Ta như vậy dược nô có thể nào đạt tới thái ất chân tiên? Hàn Tuyệt xác thực cười. Hàn Ngọc nghe được tiếng cười của hắn. Thần sắc không khỏi đắng chát. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi. Nếu ta có thể ban cho ngươi đạt tới thái ất chân tiên đạo pháp. Ngươi nguyện bỏ ra cái gì? Nghe vậy, Hàn Ngọc sửng sốt. Hắn phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Đối phương chẳng lẽ là tà ma hạng người. Từ phàm giới đến tiên giới. Hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được giỏi về lừa gạt tà ma tu sĩ. Cũng không biết vì sao. Hàn Ngọc không hiểu muốn tín nhiệm đối phương. Loại cảm giác này để hắn rất sợ hãi. Đối phương nhất định đối với hắn dùng một loại nào đó mê hoặc chi thuật. Không được, ta muốn thanh tỉnh. Hàn Ngọc thần sắc trở nên dữ tợn. Hàn Tuyệt kinh ngạc, tiểu tử này đang làm gì? Một lát sau, Hàn Ngọc nói, đa tạ tiền bối hảo ý, được rồi. Ta vẫn là dựa vào chính mình. Cước đạp thực địa, quảng cáo. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi có thể sẽ không gặp lại. Thật muốn cự tuyệt ta. Chấm, ý ta đã quyết. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn lại bị cự tuyệt. Hàn Tuyệt lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Ngọc thở dài một hơi. Hôm nay thật sự là gặp trắc trở nhiều. May mắn hắn đạo tâm kiên định. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu lộ cổ quái. Hắn hảo tâm đưa cơ duyên, lại bị cự tuyệt. Hắn đã thật lâu không có bị người cự tuyệt. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ hối hận hay không. Hàn Tuyệt hừ hừ, thầm nghĩ đến. Tiểu tử, tu hành cũng không phải dựa vào quyết tâm liền có thể đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hắn cái này nhắm mắt lại. Chính là 1000 năm. Lần nữa mở mắt, hắn đầu tiên quan tâm chính là Hàn Ngọc. Ngàn năm trôi qua, Hàn Ngọc đã đổi tông môn. Tiểu tử này trước đó không lâu mới vừa gặp danh tộc truy sát. Đang núp ở trong một vùng thung lũng tu luyện. Tu vi của nó vừa bước vào thái ất địa tiên cảnh. Ngàn năm mới tăng trưởng một chút như thế tu vi. Tư chất không thể nói kém. Chỉ có thể nói bình thường. Thiên đạo khởi động lại về sau. Phàm giới một lần nữa sinh ra. Nhưng phi thăng thuế biến quy tắc còn chưa xuất hiện, cho nên Hàn Ngọc tu vi hoàn toàn là từng bước một tu luyện được. Hắn tu luyện công pháp hay là lúc trước Hàn Thác lưu cho nhi tử. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.